Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, mới xuất phát. Dương Vũ mang theo một mặt mờ mịt rời đi tổ nãi nãi chỗ cư trú. Hắn có thể phát giác được tổ nãi nãi đối Thiên Cung coi trọng. Thế nhưng là nàng đối với Thiên Cung tình huống không nói tới một chữ. Trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc, tổ nãi nãi đã là ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cấp người khác vật. Ngay cả nàng đều coi trọng như thế Thiên Cung, có thể thấy được cái này Thiên Cung ban đầu là cỡ nào quái vật khổng lồ. Đường Dương Vũ đi xa về sau, Dương Thái Hà vịn mẫu thân của nàng nói, nương, đứa bé kia thật có khả năng gặp được Thiên Cung người sao? Cung Từ Lan híp lão mắt nói, tuyệt đối sẽ không sai, Thiên Cung tìm kiếm người nối nghiệp đều là không bám vào một khuôn mẫu. Hắn tại thế giới phàm tục liền được tuyển chọn, đến siêu phàm giới lại nhận lấy chỉ dẫn, mà lại ta đã từng gặp qua một khối Thiên Cung lệnh. Lúc ấy ta chỉ lo cứu ngươi, ngược lại không từng suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút cái kia hẳn là một khối Thiên Cung lệnh. Rất như là tuần yêu điện điện lệnh, không phải Thiên Cung người vô pháp thôi động, vậy mẹ thân ngươi vì sao không tự mình nghiệm chứng đâu? Dương Thái Hà lại hỏi, việc này không làm được, lúc trước Thiên Cung hủy diệt quá đột nhiên, nghe đồn cùng một giới khác có quan hệ, tà Phật tự, Trường Sinh Điện, Diêm Vương Điện bọn gia hỏa này bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đồ mà thôi. Một khi Thiên Cung lại xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ ăn vào đi cả gốc lẫn lãi phun ra. Nương, không bằng chúng ta theo đứa bé kia cùng một chỗ tiến về Thiên Cung. Ngài có lẽ còn có thể duyên thọ. Lời này đừng muốn nhắc lại. Dương Vũ về tới Hải Vương Đảo, hào hào địa ngủ một giấc, trạng thái khôi phục đỉnh phong. Hắn nhìn xem ở trên mặt hồ vui sướng du động Dương Chân Long, thì thào nói, lại nên lên đường. Dương Vũ đã nghĩ kỹ, hôm nay hắn liền chạy tới Thiên Cung di chỉ đi. Dương Vũ cướp đến mặt hồ đi, nhìn xem đạt đến cao cấp yêu vương cảnh giới Dương Chân Long, vẫn là rất hài lòng. Cha, lần sau ra ngoài ngươi phải mang theo ta. Dương Chân Long du động thân thể thân mật nói với Dương Vũ. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Dương Chân Long đầu nói, cha mang ngươi ra ngoài, một mực buồn bực cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dưới hồ, có một con đầu to ló ra nói, tiểu tử, ngươi là nói ta sao? Đây là Dương Kính Hải nuôi giao long tọa kỵ, một mực sống ở trong hồ, thực lực đạt đến đỉnh cấp tiểu yêu thánh cảnh giới. Dương Vũ cười đối giao long nói, nếu như giao long đại nhân thêm ra đi vòng vòng, có lẽ ngươi đã đột phá yêu thánh cảnh giới. Muốn trở thành yêu thánh nói nghe thì dễ, huyết mạch của ta quá yếu, hạn chế ta tăng lên, có lẽ tìm tới mấy khỏa yêu thánh hạch thôn phệ, ta còn là có cơ hội. Giao long đáp, dừng một chút nó còn nói, bây giờ chủ nhân trở thành tộc trưởng, chờ hắn thành thánh về sau, ta cũng sẽ thành thánh. Ta cũng là cho là như vậy. Trong khoảng thời gian này đa tạ giao long đại nhân điều giáo Chân Long. Ta chuẩn bị dẫn hắn rời đi một đoạn thời gian, để nó như tôi luyện một phen. Dương Vũ đáp, đi thôi đi thôi, tiểu tử này tiềm lực vẫn được. Ngươi hảo hảo điều giáo một phen, tương lai thành tựu không thể so với bổn đại nhân chênh lệch. Giao long lên tiếng, lại một lần nữa chui vào đáy hồ đi. Dương Vũ ngồi ở Dương Chân Long trên thân, thúc đẩy hắn lại một lần nữa hướng phía Cung Tư Lan chỗ ở mà đi. Lần này, Dương Vũ là đến cùng bọn hắn nói từ biệt. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà muốn cho Dương Vũ giao phó sự tình cũng đều giao phó. Sắp chia tay thời điểm cho Dương Vũ đưa nữa một chút bảo mệnh vật nhỏ. Cũng không có cái gì có thể nói. Dương Vũ chuẩn bị rời đi. Hắn mới vừa đi hai bước, sau đó lại quay đầu, hướng về Dương Thái Hà vẫy vẫy tay nói, Thái Hà lão tổ ngài tới đây một chút. Dương Thái Hà hơi hiếu kỳ, đi tới hỏi, Vũ Nhi, còn có chuyện gì sao? Hắn đối Dương Vũ thân cận như tôn. Dương Vũ lấy ra một chiếc bình ngọc trân trọng địa giao cho Dương Thái Hà trong tay nói. Đường tổ nãi nãi chống đỡ không nổi thời điểm. Ngài dùng những thứ kia thử một chút. Ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ có một ít kỳ hiệu. Dương Thái Hà nhận lấy bình ngọc. Gật đầu nói. Ngươi có lòng. Đến lúc đó ta sẽ thử thử. Nhất định phải thử một chút. Dương Vũ lên tiếng, quay người rời đi. Dương Thái Hà nắm chặt lại bình ngọc, ở trong lòng thầm nghĩ, hy vọng đứa nhỏ này có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dương Vũ đem Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long kêu lên, bọn hắn mượn nhờ Dương ra không gian chi môn rời đi. Dương Kính Hải biết được Dương Vũ rời đi tin tức, cấp tốc chạy tới. Dương Vũ, ngươi đây là muốn đi đâu? Dương Kính Hải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Vũ chắp tay đáp. Hồi tộc trưởng, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Việc này ta đã hướng tổ nãi nãi cùng Thái Hà tổ tông xin chỉ thị. Dương Kính Hải nói. Vội như vậy, ngươi đã trở thành hình gia danh sách phải giết. Ngươi như thế rời đi. Tuyệt đối không an toàn. Dương Vũ đáp. Thực sự không có cách, có một số việc nhất định phải ta tự mình đi làm. Mà lại ta đi không gian chi môn rời đi, hình ra cũng không biết ta muốn đi đâu. Muốn đối phó ta nào có dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ người không biết hình ra cũng không có hủy bỏ? Tại chiến thần thành ban bố treo thưởng sao? Mà lại tăng lên treo thưởng. Ai nếu có thể giết ngươi? Ban thưởng 2 viên thánh đan. Còn có cái khác ban thưởng, đủ để cho thánh cảnh trở xuống người vì đó điên cuồng. Cũng không bài trừ sẽ có thánh nhân ra tay với ngươi. Dương Kính Hải lo âu nói, dừng một chút hắn còn nói, có thiên đại sự tình, cũng không bằng lưu tại trong tộc tu luyện an toàn. Chờ qua một thời gian ngắn bình tĩnh trở lại, ngươi lại ra ngoài đi. Dương Kính Hải là xuất phát từ nội tâm địa thay Dương Vũ suy nghĩ. Thật sự là không muốn Dương Vũ bị hình gia sát hại. Dương Vũ tâm ấm địa đáp. Đa tạ tộc trưởng thay ta suy nghĩ. Việc này ta đã có cách đối phó. Mà lại tổ nãi nãi cùng Thái Hà lão tổ đều yên tâm để cho ta rời đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta so với ai khác đều sợ chết. Ta sẽ bảo vệ tốt mình. Dương Kính Hải gặp Dương Vũ đi ý lấy quyết, cũng không tốt lại khuyên, đem một con càn khôn giới giao cho Dương Vũ trong tay nói. Đây là phần thưởng của ngươi, hảo hảo bảo trọng, làm xong việc mau chóng trở về. Đa tạ tộc trưởng, ta đi đây, Dương Vũ cảm kích nói. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như ta ra trở về, còn xin tộc trưởng chiếu cố nhiều hơn bọn hắn. Yên tâm đi, đều là người một nhà, ta sẽ không bạc đãi ai. Dương Kính Hải đáp, Dương Vũ yên tâm rời đi. Hắn còn chưa tới không gian chi môn trước. Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt tới. Thiếu tộc trưởng, có phải hay không đem chúng ta đều quên hết? Dương Kiệt mang theo một mặt vẻ u oán đạo. Bộ dáng kia tựa như là bị vắng vẻ tiểu tức phụ 10 phần ủy khuất. Dương Vũ cười nói. Làm sao lại thế, chỉ là thời gian cấp bách, chưa kịp hướng các ngươi tạm biệt, các ngươi đến rất đúng lúc, ta có cái gì tặng cho các ngươi. Dứt lời, Dương Vũ lấy ra một chút đan dược và một chút từ chiến thần thành bên trong giao dịch có được đồ vật đưa cho Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt. Lúc đầu chiến thần tháp chuyến đi, Dương Hồng Sương cũng là có tư cách tiến về. Làm sao tuổi của hắn trong thế hệ tuổi trẻ thiên đại một chút. Hắn tự giác đem tên của mình chán tặng cho có cần người. Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt đối Dương Vũ quà tặng cũng không khách khí. Bọn họ cũng đều biết Dương Vũ lên như diều gặp gió. Những vật này đối với hắn mà nói cũng coi như không là cái gì. Dương Vũ ngươi chuẩn bị đi đâu? Chúng ta cùng ngươi đi như thế nào? Dương Hồng Sương hảo ý nói, Dương Vũ khoát tay áo nói, lần này đường xá xa xôi, mà lại sự tình cũng trọng yếu, ta nhưng không có tâm tư phân ra tới chiếu cố các ngươi. Khá lắm, bây giờ nhìn không dậy nổi chúng ta đúng không? Nếu không chúng ta khoa tay một chút. Dương Hồng Sương nói, Dương Kiệt cũng ở một bên nói, đúng vậy a, ta cũng đột phá thiên ngư cảnh giới, có thể giúp chút gì không? Dương Vũ khẽ thở dài, hiện tại liền xem như tiểu thánh đều không thể giúp ta. Ta trêu chọc thế nhưng là hình ra, ngay cả thánh nhân cũng xuất thủ tru sát ta. Các ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được sao? Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn biết Dương Vũ tại chiến thần tháp chi hành thu hoạch rất lớn. Thế nhưng là đối với hắn chỗ tao ngộ hung hiểm cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe Dương Vũ nói như vậy, mới biết được Dương Vũ cùng bọn hắn khoảng cách đã càng ngày càng xa. Dương Vũ vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói, tâm ý của các ngươi ta nhận, các ngươi đều là ta Dương Vũ người nhà, chờ ta trở về lại cùng các ngươi uống thật sảng khoái. Dứt lời, hắn mang theo sau lưng mấy người từ không gian chi môn rời đi. Thiên vực sơn mạch khoảng cách Dương gia rất xa xôi. Bọn hắn cần trải qua rất nhiều không gian chi môn truyền tống, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới thiên vực sơn mạch. Trong đó, có một ít thành trì ở giữa cũng không có thẳng tới truyền tống trận. Nhất định phải mượn nhờ chiến hạm đi đường. Giao Long chiến hạm là Dương Kính Hải đưa cho Dương Vũ phi hành khí, là một chiếc công phòng nhất thể tiểu thánh cấp chiến hạm. Cần huyền linh thạch cung cấp mới có thể phát huy nó công thủ năng lực, người khác có chiến hạm chưa hẳn dám tùy tiện vận dụng. Quá hao tổn huyền linh thạch, đối Dương Vũ mà nói tạm thời không cần gánh nhiễu việc này. Hắn tại chiến thần tháp giao dịch ra ngoài một nhóm đan dược, đạt được không ít huyền linh thạch. Tại rời đi lúc Dương Kính Hải lại một viên càn khôn giới bên trong đưa cho hắn. Bên trong đầy huyền linh thạch, đầy đủ hắn tiêu xài. Trên chiến hạm, từ Bạch Phát Ma Nữ cầm giữ phương hướng, Dương Vũ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long đều tại tu luyện. Thanh Phượng thu liễm khí tức, an đĩnh ngồi tại một cái góc, cảm ứng đến bốn phía hết thảy tình huống, đề phòng có cường giả xuất thủ đối phó bọn hắn. Lúc này, Dương Vũ bọn hắn một nhóm đều làm trang điểm, cho dù là quen thuộc bọn hắn người đều không nhận ra bọn hắn. Đây là Bạch Phát Ma Nữ dịch dung thủ đoạn, đây cũng là bọn hắn dám quang minh chính đại phi hành đi đường nguyên nhân. Thời gian nửa tháng quá khứ, bọn hắn bất chi bất giác đi tới thiên tàng giới. Dương Vũ bọn hắn vượt qua mấy cái địa giới, mỗi một cái địa giới đều bao la cực kỳ. Bọn hắn tại thời gian nửa tháng bên trong xuất hiện tại thiên tàng giới khu vực biên giới. Đã tính thật nhanh, thiên tàng giới cùng đại lý giới tương liên, cái này lưỡng giới giao tiếp địa phương rừng thiêng nước độc, không dễ thông hành, lưỡng giới thành trì ở giữa lại không đả thông không gian chi môn. Chỉ có thể phi hành tiến về có được không gian chi môn thành trì, mới có thể tiếp tục chạy tới kế tiếp địa phương. Dương Vũ bọn hắn tại phía trên vùng trời này phi hành hơn nửa ngày, vẫn là nhìn một cái vô tận dãy núi, không nhìn thấy có bất kỳ người ở chi địa. Đột nhiên, Thanh Phượng mở mắt thì thào nói, chúng ta bị người để mắt tới. Dương Vũ mở mắt hỏi, tình huống như thế nào? Tại phía nam phía dưới, có một chi không kém đội ngũ, ước chừng 30 mấy người dạng này, bọn hắn chuẩn bị giết đi lên. Thanh Phượng nói, thực lực đều như thế nào? Cảnh giới cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Không phải là trong truyền thuyết kẻ cướp đoạt xuất hiện, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.